Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 412, Đại Lão Họp. Dạ Sắc nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, sau đó mang theo một tia kinh ngạc nói, dạng đơn giản ma tộc cảm nhiễm trang bị. Cái thí dụ này rất không tệ, đối với ngươi mà nói đủ để ghi khác. Cổ Đặc Trùng Điệp gật đầu. Sau đó chỉ mang như đao, dễ như trở bàn tay cắt ra chất keo bên trong ăn mòn chi noãn. Ăn mòn chi noãn màu trắng vỏ ngoài có một chút co giãn, mở ra sau hội có chút co vào. Nhưng để Dạ Sắc kinh ngạc chính là thứ này bên ngoài dưới da vật chất là một loại như trứng cá màu lam mảnh hạt nhỏ. Sau đó một cái khác bị phong ấn ăn mòn chi noãn bày ở trước mặt. Như cũ mở ra sau lại nhìn thấy cái này trứng mảnh hạt nhỏ là màu đỏ. Hạt tròn thay mặt đồng hồ thuộc tính. Cái trước là khai quật, sau liền bị phong tồn thủy hệ. Cái sau thì là từ một con hỏa hệ cự long bồi dưỡng thí nghiệm hỏa hệ. Cứ việc Cổ Đặc lời còn chưa dứt, nhưng Dạ Sắc đã đẩy ra một cái kinh người khả năng. Ăn mòn chi noãn có thể tự động thích ứng chung quanh thuộc tính đến thu hoạch trưởng thành cần có năng lượng, thậm chí nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đến ẩn tàng tự thân vị trí. Chờ đợi trưởng thành độ đạt tới 100% lúc liền sẽ lặng yên đem ma khí phát ra. Ăn mòn đồng thời cảm nhiễm hết thảy. Nói cách khác, ma tộc đếm số lượng đột ngột tăng là bởi vì là ăn mòn chi noãn. Thứ này đếm số lượng khó nói, trải rộng toàn bộ thế giới. Dạ Sắc có thể chưa quên thông qua số liệu điều tra được tư liệu. Tứ đại liên minh tình huống cơ hồ giống như đúc, không có ngoại lệ. Toàn bộ đều là dã ngoại bạo loạn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Hắn đang chờ Cổ Đặc trả lời. Mà Cổ Đặc thì tấm lấy một bộ cá chết mặt đang rầu rĩ. Sau một hồi khá lâu, Cổ Đặc mới khoan thai thở dài, đích thật là toàn thế giới. Hiện tại vấn đề có 3 cái, như thế nào tìm đến đồng thời thanh trừ loại này phân bố toàn thế giới trứng. Còn có tìm tới trứng sinh ra phương thức, cùng trứng là như nào được đưa đến toàn thế giới. Dạ Sắc khẽ gật đầu, sau đó nhưng trong lòng đột nhiên máy động, hắn nghĩ tới một cái chuyện kỳ diệu. Liền là Jock đưa cho hắn ma tộc căn cứ bản đồ phân bố. Phải chăng đại biểu cho một bộ phận ăn mòn chi noãn chôn giấu điểm? Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn cho từ bỏ. Nguyên nhân là một ít cấp dưới thành thị thôn trang chu vây đồng dạng có ma tộc hoạt động tung tích. Nhưng trên bản đồ cũng không có tiêu ký. Jock địa đồ liền là đơn thuần ma tộc căn cứ bản đồ phân bố, mà không phải ăn mòn chi noãn bản đồ phân bố. Alice bọn hắn đã từng tập thể biến mất 2 ngày, là đi đối phó ăn mòn chi noãn đến sao? Dạ Sắc lại hỏi nói. Cổ Đặc lắc đầu, không phải, bọn hắn tại thống kê toàn bộ Cửu Châu bên trong hoàng trong khu vực ma tộc cảm nhiễm phân bố, dùng để cho thần thánh công hội tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời tuần sát cảnh nội có hay không cao giai ma tộc tung tích. Tại cùng Cổ Đặc lại liền ăn mòn chi noãn vấn đề thảo luận một lần về sau, Dạ Sắc lại nhận được một phong bưu kiện, một phong nguồn gốc từ tại Alice bưu kiện. Bưu kiện phương thức biểu đạt rất là đơn giản thô bạo, vô cùng phù hợp Alice hiện tại thái độ đối với hắn. Lăn hồi thiên thành, có việc, ta cùng đi với ngươi. Cổ Đặc thu thập hết rồi 2 cái ăn mòn chi noãn, sau đó vặn vẹo uốn éo trên tay chiếc nhẫn, truyền tống trận từ chân hắn dưới cấp tốc hiển hiện. Trong phòng chỉ còn dưới ngơ ngác Dạ Sắc một người, hắn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nâng chán đậu đen rau muống nói. Đã nói xong cùng một chỗ đây, người chiếc nhẫn uốn éo, ta vẫn phải dùng tiền. Thiên Không Thành làm một tòa lơ lửng tại thiên thành bên trên trống không vi hình thành thị. Dạ Sắc ngược lại là cũng đã tới 1-2 hồi, bất quá đều là bị Sophia mang tới. Hắn lúc này đang đứng tại Thiên Không Thành biên giới, có có lồng năng lượng bao khỏa cũng là sẽ không rơi xuống. Quan sát chân dưới, sắt thép thành lũy thiên thành thu hết vào mắt, bởi vì thị giác duyên cớ nó không có kinh khủng lệ khí. Tựa như đây chỉ là một tòa phổ thông ở lại thành thị. Tầm mắt phóng xa, mênh mông bát ngát lâm hải xanh tươi tốt, chi chít đen lại ánh mắt, càng xa xôi có cự sơn núi non trùng điệp, bao la hùng vĩ khí thế rộng rãi, bầu trời xanh thảm thanh tịnh, một chút mây trắng trôi tới trôi lui, thong dong tự tại tiêu dao. Tình cảnh này tại cổ đại tất nhiên là văn nhân nhà thơ nhóm ngâm thi tác đối tuyệt diệu chỗ. Dạ Sắc cũng tương tự cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ vô cùng hào khí dâng lên. Rất muốn ra miệng phun ra một chút để cho người ta truyền tụng tuyệt diệu câu hay. Nhưng bất đắc dĩ hắn làm không được xuất khẩu thành thơ. Cũng làm không được một bầu rượu một bài thơ. Nhẫn nhịn một lúc chỉ có thể thở dài. Ân, không sai, đi, đừng cảm khái, người đã đến đông đủ. Sophia lườm hắn một cái, trực tiếp dắt tay của hắn trực tiếp thuấn di đến trong một gian phòng. Sau đó khom người rời đi, gian phòng gọn gàng, không có quá nhiều trang trí vật cùng đồ dùng trong nhà. Chỉ có một chương hoàn hình bàn hội nghị cùng mấy tấm chỗ ngồi. Dạ Sắc thức thời kéo qua một cái ghế ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng. Cùng cổ đặc dựa chung một chỗ. Những vị trí khác đều là đại lão, thấp nhất đều là thánh cấp tồn tại. Cái này hơn 10 vị tất cả đều không thể trêu vào. Trên thực tế Dạ Sắc thật không biết rõ kéo chính mình tới có làm được cái gì. Chẳng lẽ là phải phối hợp Tần Chi Lương Ngọc diệt sát ma tộc căn cứ? Thế nhưng là Tần Chi Lương Ngọc cũng không có bị kêu đến nói. Làm là chủ nhân nơi này. Alice đầu tiên thuật lại một lần chuyện đã xảy ra. Căn cứ phong giã hỏa truyền đến thời giới khẩu thuật, cùng gần nhất đủ loại dấu hiệu cho thấy, ma tộc đã đem ăn mòn chi noãn đặt ở toàn bộ thế giới. Đồng thời đã dần dần ấp trứng. Hậu quả các ngươi cũng nhìn thấy. Đầu tiên là phổ thông sinh vật vô luận trung lập vẫn là đối địch cũng bắt đầu bị ăn mòn. Với lại ăn mòn mục tiêu từ yếu đến cường chậm rãi đề cao. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Alice nói đồ vật bọn hắn đại khái đều rõ ràng. Thuật lại một lần chẳng qua là vì cho hội nghị mở đầu mà thôi. Thần thánh công hội hội trưởng nói tiếp đi nói. Ảnh hưởng có hai điểm. Một là nhà mạo hiểm nhóm lịch luyện độ khó cũng đề cao thật lớn. Ma tộc cừu hận phạm vi so phổ thông sinh vật càng cao, càng rộng hơn, hay là chúng ta không rõ ràng đây có phải hay không là ma tộc tiến công một cái tín hiệu. Với lại rất nhiều loại tộc nơi ở cũng nhận ảnh hưởng. Lúc này khai chiến đối với chúng ta bất lợi, hai vị đại lão sau khi nói xong, ở đây mười mấy người sắc mặt khác nhau, hoàn toàn khác biệt. Dạ Sắc cùng Sophina cùng một chỗ ngáp một cái. Hàn Tuyết làm trương mặt nạ che lại mình mặt. Tinh linh nữ vương hình chiếu có vẻ như đang ngẩn người. Cổ đặc dứt khoát lấy ra một con dao giải phẫu tiếp tục giải phẫu ăn mòn chi noãn. Alice cái chán đột nhiên toát ra một cái thay mặt đồng hồ tức giận, giếng, chữ ký hiệu. Hắn hung hăng vỗ bàn một cái nói. Dạ Sắc ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Nếu không ta lần nữa sâu giết ngươi đến cấp 1. Dạ Sắc biểu lộ cứng đờ. Sau đó minh bạch Alice không tốt lắm hù người khác. Lấy chính mình bỏ ra khí tới. Làm dưới khúm núm như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Ai bảo cái này là mình cha vợ đâu. Nên phối hợp một tí liền phối hợp thôi. Alice, nói điểm chính đi. Ma tộc đột nhiên làm khó dễ chúng ta rất bận rộn. Lời khách sáo lúc này không cần thiết. Tinh linh nữ vương cũng đưa tay che miệng ngáp một cái. Hai đầu lông mày có một tia ủ rũ. Cũng không rõ là bởi vì bị ma tộc phiền vẫn là bởi vì tự nhiên nữ thần thành quả. Vậy thì tốt, ta tỉnh lược rơi trước mắt hết thảy nghi vấn. Cũng không quản trong các ngươi có hay không đáp án. Trước mắt phải giải quyết sự tình có ba kiện. Alice mắt như thiểm điện, lời nói có thể nói chém đinh chặt sắt, nhưng mà trong bóng đêm tâm hoảng sợ, thậm chí nhịn không được sợ run cả người, bởi vì ánh mắt của đối phương còn ở trên người hắn. Cái này cái quỷ gì? Thứ nữa, lấy cổ đặc đại sư cầm đầu, nghiên cứu ra ăn mòn chi noãn sinh ra phương thức cùng phương pháp phá giải. Thứ này một ngày không tiêu diệt, chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng cùng ma tộc chính diện tử chiến. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Dạ Sắc vẫn là liên tục gật đầu, phảng phất một cái gật đầu máy móc, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Thậm chí Hàn Tuyết đều ngắm hắn một chút, thật tình không biết nội tâm của hắn khổ oa. Cái này Alice con mắt làm sao lại sinh trưởng ở trên người hắn? Liền là không rời đây. Tất cả mọi người là nam nhân có gì đáng xem? Thê tử của ngươi ta nhạc mẫu cao quý như vậy mỹ lệ. Trở về nhìn hắn a. Dạ Sắc, vì cung cấp nghiên cứu tư liệu, chúng ta cần một phần ma tộc cảm nhiễm virus. Tùy ý cấp bậc cảm nhiễm virus đều được. Alice bẩm môi khẽ nhúc nhích. Câu nói này hắn cũng không có nói ra đến, mà là đơn độc truyền cho Dạ Sắc. Dạ Sắc nhướng mày, sau đó rời đến cổ đặc bên người nhỏ giọng nói. Lão đầu, mặc dù ta có một phần đặc thù vật liệu tà ác chi nguyên, nhưng là thành phẩm đoán chừng cũng liền so ngươi bán thành phẩm cường một điểm. Với lại sử dụng lúc sẽ có thần phạt các loại ngoài ý muốn hiệu quả. Ngươi thật phải dùng, tà ác chi nguyên hiệu quả giống như là đẳng cấp cao chủng tộc huyết dịch. Bất quá nó cũng là một loại cao năng lượng áp xúc thể. Nói một cách khác liền là NPC kinh nghiệm thuốc. Đã từng Sofina muốn đi một viên, đưa cho Long Cơ trợ hắn tiến vào thánh cấp. Ta không dám dùng, là vì nghiên cứu. Ta sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu ra thấp phối bản, chuyên môn đối phó ăn mòn chi noãn. Loại vật này thích ứng thuộc tính giấu đi quá khó tìm, bán thần đều không được. Cổ đặc một bên nói một bên dùng giải phẫu đao bốc lên một hạt trứng cá. Tựa hồ còn muốn phóng tới miệng bên trong nếm thử vị đạo. Y tương đương, Dạ Sắc sợ run cả người, lại rời chỗ ngồi. Lão nhân này khả năng có bệnh. Chờ chút đem Amon lưu lại thí nghiệm bút ký chép một phần cho ta. Cổ đặc không ngẩng đầu lại nói. Một câu, thành thành, gỗ có vấn đề. Để Sophia công chúa giúp ngươi viết. Chữ của ngươi quá khó nhìn. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.